Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, phản bội chạy trốn. Đinh, tiến hóa thành công. Kỹ năng, tẩy tủy công phẩm cấp. Lục đặc tính, cường hóa cốt tủy dịch kinh. Tẩy tủy công chính là cao đẳng võ học bên trong nhân tài kiệt xuất. Tiếp cận tuyệt học cấp độ, cũng chính là màu tím phẩm chất. Đơn vừa chia tay đến, cũng có màu lục phẩm chất. Bất quá, bởi vì lục trường sinh lấy được chính là trước mặt bộ phận. Bởi vậy vẻn vẹn xem như màu lam phẩm chất, tiến hóa đến màu lục, tiêu hao hắn 250 điểm tiến hóa giá trị. Sau đó, hắn đem còn lại mấy môn cường hóa thân thể gân mạch khổ luyện võ học cùng nhau tiến hóa đến màu lục phẩm chất, tiêu hao 600 điểm tiến hóa giá trị, lại lấy ra mấy khỏa an tâm đan. Nuốt vào, đại lượng dược lực tản mạn ra, kim trung cháo rèn luyện tốc độ không ngừng mà tăng tốc. Cuối cùng thứ 9 viên tinh huyết, ở trái tim bốn phía thành hình. Tại cái này thứ 9 viên tinh huyết xuất hiện nháy mắt, kim trung cháo vận hành tốc độ trong lúc đó thêm nhanh hơn không ít. Tựa hồ có một cỗ lực đẩy, không ngừng mà đem 9 khỏa tinh huyết đẩy hướng trái tim bên trong. Phanh phanh phanh dị thường rõ ràng nhảy lên, tần suất không ngừng mà vang lên. Lục trường sinh cảm thấy tim bỗng nhiên nắm chặt bỗng nhúc nhích. Một tia đau đớn theo trái tim bên trong lan tràn ra. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có một cỗ xoay tròn kình đạo ở trái tim bên trong bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Kịch liệt đau nhức càng ngày càng mạnh. Một bộ muốn đem trái tim của hắn ép bạo dáng vẻ. Sắc mặt hắn một trận tái nhợt. Cái trán hiện ra giọt lớn mồ hôi. Giọt rơi xuống đất, phát ra tí tách giòn vang. Đúng lúc này, phần bụng trong đan điền luồng khí xoáy bên trong, một cỗ lôi điện giống như nội tức bị dẫn đạo hướng tâm bần. Bắt đầu chữa trị tinh huyết dung hợp rèn luyện xuất hiện thương tích. Cùng lúc đó, hắn cũng xuất ra chuẩn bị xong màu tím phẩm cấp hộ tâm đan. Cùng với khác màu lục phẩm cấp ngọc cốt đan các loại. Từng ngụm nuốt vào. Nguyên bản hơi có yếu ớt trái tim, lập tức bị một cỗ nồng đậm dược lực bao phủ. Trừ liên tục không ngừng kịch liệt đau nhức truyền ra, lại cũng mất khống chế bạo liệt nguy hiểm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, theo thời gian trôi qua, hắn khí huyết trên người không ngừng mà chập trùng. Trong hầm ngầm, cũng thời gian dần qua truyền ra một chút không tầm thường dị hưởng tới. Lại nói, cái hầm này bên cạnh, đang có một tòa thấp phẳng xương phòng, ở mấy tên người hầu. Một ngày này, hai người quản lý xong lớn như vậy sân trong, trở lại xương phòng, dự định nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đột nhiên niên kỷ hơi nhỏ hơn một tên thanh niên bỗng nhiên nói. Chính ca, người có nghe hay không đến thanh âm gì? Cái kia chính ca ban ngày làm việc chăm chỉ, trở lại phòng nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Căn bản không nghe thấy hắn, thanh niên chỉ có thể bỏ xuống trong lòng hiếu kỳ, ngủ tiếp xuống. Nhưng cũng không lâu lắm, bên tai truyền đến dị hưởng càng rõ ràng, tựa hồ có người nào dưới đất dùng chùy gõ. Chính ca, thế là, hắn nhịn không được từ trên giường đứng dậy, liên tiếp vài tiếng, đem chính ca đánh thức. Thanh âm gì a? Có thể là địa phương khác đang đánh cọc. Chính ca mang theo mơ hồ nói, không phải, lớn cọc cũng không có khả năng một mực vang a. Mà lại hiện tại cũng tiếp cận rạng sáng. Tương đương yên tâm đi. Đây chính là Mạnh gia. Người trẻ tuổi, biết Mạnh nhà đại biểu cái gì a? Đại biểu cho không ai dám trêu chọc. Bất kể hắn là cái gì thanh âm, không có tung ra cái quỷ đến, còn không sợ. Thanh niên nghĩ nghĩ, cảm thấy chính ca nói xác thực rất có đạo lý, chỉ có thể nhịn được hiếu kỳ cùng bất an nằm xuống. Đông đông đông tương đương thanh âm kia một mực tại vang. Đến đêm khuya, thanh niên rốt cục chịu đựng không nổi. Bò lên, điểm một cái ngọn đèn đi ra ngoài. Đến nhà xí bên cạnh, chính phải giải quyết. Bỗng nhiên bịch một tiếng vang truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Trong tay ngọn đèn lập tức rơi trên mặt đất. Phát ra vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy cách đó không xa. Một vòng huyết sắc đồng dạng quang mang theo lòng đất bắn ra mà ra. Nghiễm nhiên ở giữa, tựa như dưới có một đám lửa tại thiêu đốt. Hắn không nói hai lời trực tiếp trở về chạy. Chính ca, chuyện gì? Mù ồn ào, ngày mai còn muốn đứng lên làm việc đâu? Chính ca không kiên nhẫn nói. Xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Chính ca giật cả mình. Nhảy, cái đại sự gì? Thanh niên lập tức đem vừa rồi mình trên nhà xí nhìn thấy một màn nói ra. Chính ca nghĩ nghĩ, vội vàng mang theo thanh niên lặng lẽ hướng nhà xí bên kia đi đến. Nhưng mà, đến nơi đó, cũng không có nhìn thấy thanh niên nói tới dị thường. Người sẽ không là nằm mơ à? Không thể nào, ta thấy rõ rõ ràng ràng. Liền liền tại hầm ngầm cái hướng kia. Thanh niên một mặt chắc chắn chỉ vào bên kia nơi hẻo lánh. Gặp hắn không giống làm bộ. Chính ca một mặt ngưng trọng đi tới. Cái này vào đầu gọi người là không thể nào gọi người. Không có bất kỳ cái gì dị thường lung tung gọi người. Nhẹ nhất đều sẽ chọc giận những đại nhân kia. Đến lúc đó bị giận chó đánh mèo đuổi ra mạnh ra. Đối bọn hắn đến nói liền xong rồi. Không bao lâu, đến nơi hẻo lánh hầm vào miệng. Nơi này xây một tòa tiểu viện tử. Bình thường đại môn đóng chặt. Chỉ có cần thời điểm mới có người mở ra. Theo trong hầm ngầm nâng cốc nước rời ra ngoài. Hai người đi tới, vòng quanh sân trong tra xét một vòng. Chính ca, có phát hiện hay không? Nhiệt độ của nơi này có chút cao a. Có a. Chính ca cẩn thận cảm giác một chút. Gật đầu nói. Tựa như là, quan sát một lần, cũng không có phát hiện cái khác hữu dụng. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lại không nghĩ rằng, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cái kia dị hưởng âm thanh từ đầu đến cuối tại bọn hắn vang lên bên tai. Hai người hoảng sợ phía dưới. Liền tranh thủ tình huống dị thường báo cho cấp trên người. Ngày thứ ba, một tên có tu vi trong người gia đình đi tới hầm bên này. Đại khái nhìn một chút, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Còn đem hai người mắng một trận. Hai người chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Chỉ là đến ban đêm, chính là một trận hãi hùng khiếp vía. Lại là cái kia trong hầm ngầm truyền đến dị hưởng càng phát rõ ràng. Tựa hồ giống như là trái tim đang nhảy nhót. Thanh niên muốn đem dị thường báo cho cấp trên. Nhưng lại bị chính ca cho kéo lại. Nói ra, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Coi như không nghe thấy đi. Mấy ngày gần đây nhất phủ thành có đại sự xảy ra. Tam Hà Bang giống như là điên rồi đang tìm kiếm cái gì. Căn bản không có gì tinh lực tại nhà mình sân trong phát sinh một chút việc nhỏ trên dừng lại. Ngày thứ tư. Thanh phủ phát sinh một kiện oanh động đại sự. Một ngày này rạng sáng, một đầu bồ câu đưa tin bay về phía ngoại thành việc vặt vãnh đường tin tổ. Phụ trách quản lý tin tổ công việc người nhìn thấy gửi thư về sau. Lập tức giật nảy cả mình, bởi vì giấy viết thư ký tên lại có hai cái, mà lại là ấn hồng, thương, cùng, lỗ. Có thể trở thành chức vị này người, thực lực cùng với khác năng lực đều có thể không có. Cái này nhãn lực sức lực lại muốn nhất đẳng. Cái này mang theo in hoa giấy viết thư thế nhưng là 10 phần hy hữu. Không phải trưởng lão cấp độ không cách nào có được. Thế là bất chấp những thứ khác. Liền tranh thủ giấy viết thư dẫn tới đường chủ Chu Long trong tay. Chu Long thân là ngoại sự đường người chủ sự. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Nhưng ở cầm tới giấy viết thư này thời điểm. Cũng là thân thể chấn động. Một mặt nghiêm nghị. Cẩn thận mở ra xem. Sau một khắc lập tức sâu hít sâu một hơi. Quát, người tới. Đại nhân, để người nghĩ tin không? Ta đến. Hắn sải bước đi trở về phòng bên trong. Cầm lấy trên bàn bút. Xoát xoát xoát liên tiếp viết mấy hàng chữ. Hướng lấy thủ hạ nói. Truyền ta lệnh, để thuộc hạ chú ý một chút lục đan sư vị trí. Chỉ cần thấy được hắn, lập tức hồi báo. Còn có vật này, để nhiều người viết mấy phần, dán tại phủ thành bốn phía. Thủ hạ tiếp nhận, lui ra ngoài, mãi cho đến trước cửa, mới đưa trang giấy lật qua. Cúi đầu xem xét, lập tức giật mình, lại thấy trên đó viết, Tam Hà Bang Lục Trường Sinh phản bội chạy trốn. Nhìn thấy người này người, hồi báo cho Tam Hà Bang, thưởng tiền bạc 10 vạn lượng, nhất phẩm đan dược một bình. Nhị phẩm đan dược một bình. Cái này tên thủ hạ trong lòng chấn động vô cùng. Phải biết, hơn một tháng trước, Lục Trường Sinh chi sư Lục Áp vừa tấn cấp tam phẩm đan sư. Coi như không có tiến vào Tam Hà Bang, cũng không nên trực tiếp đem này đẩy lên đối diện đi a. Nhất là, trước mấy ngày, Lục Áp chém giết Hắc Ma hội luyện khí cảnh Trúc Thanh sự tình. Nhấc lên gợn sóng, đến nay chưa diệt, đang nghe tin tức này thời điểm. Toàn bộ Tam Hà Bang thành viên ai không kích động vạn phần. Luyện khí cảnh, chính là tuyệt đối cường giả đại danh từ. Mạnh như nhục thân cực hạn ngũ cảnh võ giả tại luyện khí cảnh trước mặt. Cũng như đứa bé, lại bị Lục Áp chém giết. Có thể thấy được Lục Áp thực lực. Mà Lục Áp đồ nhi Lục Trường Sinh lại là bọn hắn Tam Hà Bang đan đường một viên. Tự nhiên là may có Vinh Yên. Nhưng là, bây giờ lại xuống lệnh truy nã. Ý vị này Lục Trường Sinh đã phản bội chạy trốn. Cái này trò đùa lớn rồi. Người này nói thầm một tiếng. Trong lòng cảm thấy tiếc hận. Nhớ tới mấy ngày nay trong bang tại điều tra Lục Trường Sinh vị trí. Trong lòng lập tức hiểu ngộ. Xem ra là sớm có báo hiệu. Bởi vì suy nghĩ phương diện khác biệt. Thuộc hạ phần lớn không cách nào phỏng đoán thượng tầng ý tứ. Cho dù là Chu Cường cái này một đường chi chủ. Cũng là như thế, ai có thể nghĩ đến, hai vị luyện khí cảnh ra lệnh ẩn chứa, là liên quan tới sơn thần bí mật, cùng đối Lục Trường Sinh kiêng kỵ đâu. Lục Trường Sinh một đao đánh giết luyện khí cảnh Trúc Thanh, để bọn hắn như là đứng ngồi không yên, lúc ấy liền có đánh giết Lục Trường Sinh ý tứ. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh căn bản không có tại hiện trường lưu lại thời gian dư thừa. Một giết tức đi. Còn đem Trúc Thanh thi thể sờ toàn bộ. Hai người càng nghĩ càng thấy đến trái tim băng giá. Nếu không phải còn cố kỵ thành nội cái khác cự đầu thế lực nhãn tuyến. Sớm đã trực tiếp truyền đạt lệnh truy nã. Bất quá, hai người cũng là bí mật để người điều tra Lục Trường Sinh tung tích. Không nghĩ tới, Lục Trường Sinh 10 phần cảnh giác. Vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Thành Nam cửa thành. Tam Hà Bang bang chúng cực nhanh đem trang giấy thiếp ở bên trên. Theo sau đó xoay người rời đi. Mấy tên võ giả nhìn thấy một màn này. Đi tới, Tam Hà Bang rất ít ở cửa thành thiếp truy nã bố cáo. Bởi vì loại này thế lực lớn, rất ít cần đến cái khác tiểu bang hội lực lượng. Rất nhiều chuyện bọn hắn đều có thể giải quyết. Vì lẽ đó, chỉ cần có bố cáo đi ra. Tất nhiên mang ý nghĩa là một kiện 10 phần khó giải quyết chuyện. Bố cáo trên viết cái gì? Vị lão huynh kia cho ta đọc một chút. Một tên dáng người to con hán tử xẹt tới. Bất đắc dĩ không biết chữ lớn. Hướng sau lưng giống lên một tiếng. Là lệnh truy nã. Tam Hà Bang đan đường đan sư Lục Trường Sinh phản bội chạy trốn. Tê cái này Lục Trường Sinh làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Đương nhiên quen tất. Lão sư hắn không phải liền là Lục Áp đại nhân a? Chẳng lẽ là Lục Áp đại nhân không có gia nhập Tam Hà Bang? Vì lẽ đó Tam Hà Bang bất mãn trong lòng, đối với hắn đồ đệ Lục Trường Sinh chèn ép, từ đó làm cho phản bội chạy trốn. Có não người bổ nói, có chút ý tứ, bất quá ngươi chớ để cho người nghe được, nếu không đến lúc đó, ngươi liền biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Ta đoán mò, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Bất quá, cái này ban thưởng, ngược lại là 10 phần phong phú a. Một người bỗng nhiên nói, đám người vây xem, nhao nhao lộ ra một tia tham lam, tiền tài động nhân tâm. Huống chi, cái này còn vẻn vẹn cung cấp tin tức mà thôi, cũng không cần bọn hắn trực tiếp chém giết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.